Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 8. Tô Nhan nghiêng đầu nhìn lại, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, còn một người đàn ông dáng người hơi béo, mặc vest phẳng phiu đang đi tới. Ngũ quan của người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm lại rất đậm, mặc lễ phục dạ hội cực kỳ hở hang, ăn mặc để lộ ra quá mức khiến cho cô ta có vẻ tầm thường. Người đàn ông bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhan, ánh mắt tràn đầy sự tham lam, hận không thể nuốt chửng người đẹp này. So với Tô Nhan, người bạn nữ bên cạnh anh ta quả thật chỉ là một cô gái đứng đường. Thu Phương. Tô Nhan nhận ra người vừa tới, cô rất bất ngờ. Tô Nhan, sao phải lại ở đây? À, tớ đến cùng người nhà. Phải không thế? Thật là trùng hợp quá đi, tớ đi cùng bạn trai đến đây. Lương Thu Phương che miệng cười nói. Trùng hợp sao? Chỉ sợ là không phải như vậy. Vẻ mặt kích động này, sợ là đã biết Tô Nhan ở đây từ lâu. Hơn nữa Tô Nhan mới vừa nói chuyện với Lâm Minh thì cô ta liền chạy tới, quá là suy nghĩ sâu xa. Tô Nhan xinh đẹp thông minh, đương nhiên là nhìn thấu. Đúng như dự đoán, Lương Thu Phương nói với Tô Nhan không được mấy câu, liền bắt đầu dẫn lửa về phía Lâm Minh ở bên cạnh. Tô Nhan giới thiệu với cậu, người này là bạn trai của tớ, giám đốc hạng mục của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tùng Nam, tên là Lưu Khôn. Chào giám đốc Lưu. Tô Nhan mỉm cười. Tôi đã nghe Phương Phương nói cô ấy có người bạn cùng phòng thời đại học tên là Tô Nhan, là hoa hậu giảng đường. Hôm nay thực sự nhìn thấy, đúng là cô ấy không gạt tôi. Lưu Khôn cười hả nói ra. À, quá khen. Tô Nhan, người này là bạn trai của cậu sao? Giới thiệu với chúng tôi đi. Lương Thu Phương hiếp mắt nhìn Lâm Minh. Không phải bạn trai mà là chồng của tớ, tên là Lâm Minh. Tô Nhan bình tĩnh nói. Chào hai người. Lâm Minh hào phóng vươn tay ra. Lưu Khôn bắt tay, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường. Mọi chuyện về Lâm Minh chỉ cần dành chút thời gian ở Giang Thành, sao có thể không biết được chứ? Ở rễ nhà họ Tô là một tên phế vật. Tô Nhan, cậu kết hôn rồi sao? Sao không nghe cậu nhắc tới? Lương Thu Phương biết rõ mà còn cố hỏi, chớp mắt cười nói. Kết hôn vội vàng, không có làm việc. Không có làm việc. Phải không phải chứ? Nhìn bộ dáng tuấn tú lịch sự của chồng cậu, bây giờ thăng chức ở đâu thế? Lương Thu Phương lại cười nói. Anh ấy làm ở phòng khám Tam Chỉ Đường ở trung tâm thành phố. Tô Nhan giới thiệu, làm bác sĩ sao? Cái này không phải là quét rác ở đó. Không đợi Tô Nhan giải thích, Lâm Minh hào phóng nói, quét rác. Đôi mắt của Lương Thu Phương nhìn chằm chằm, không chút khách khí, nở nụ cười. Ha, Tô Nhan, làm sao cậu có thể tìm một người đàn ông không có tiền đồ như vậy mà làm chồng thế? Tô Nhan hơi chau mày lại. Với gương mặt xinh đẹp của cô Tô, hẳn là có thể tìm được một người đàn ông ưu tú hơn mới đúng. Nhưng là bạn bè, kẻ hèn này rất sẵn lòng giúp đỡ anh Lâm. Anh Lâm à, ngày mai có thể đến đây tìm tôi. Kẻ hèn này có thể sắp xếp công việc ổn thỏa cho anh. Ít nhất anh không cần phải đi quét rác. Lưu Khôn hiếp mắt cười nói, vẻ ngạo mạn và đắc ý chắc chắn hiện rõ trên khuôn mặt. Tô Nhan vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Thu Phương, nếu không có chuyện gì để nói, mời cậu và bạn trai của cậu đi trước đi. Tớ muốn ở một mình với chồng của tớ. Tô Nhan, cậu nói vậy là có ý gì? Bạn trai của tớ có lòng tốt giúp cậu, sao cậu còn bày ra sắc mặt như thế chứ? Nếu không phải nhờ quan hệ giữa hai chúng ta, cậu cho rằng bạn trai của tớ sẽ sẵn lòng giúp tên phế vật này sao? Lưu Thu Vương cười lại nói ra. Chúng tôi không cầu xin sự giúp đỡ của các người. Cách Tô Nhan giả vờ cái gì chứ? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ai mà không biết chồng của cậu là một kẻ phế vật. Quét rác có thể kiếm được mấy đồng chứ? Một tháng 2.000 tệ sao? Còn chưa bằng tiền lương hàng ngày của A Khôn nhà tớ. Lưu Thu Vương cười khẩy nói ra. Đừng so sánh anh với đồ vô dụng. Lưu Khôn mỉm cười nói. Lương Thu Phương vừa nghe thấy, trực tiếp cười run rẩy hết cả người. Tô Nhan tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cô biết Lương Thu Phương tới gây sự. Khi còn học đại học, Lương Thu Phương vốn ghen tị với ngoại hình của cô mà làm khó cô khắp nơi. Không ngờ đến khi ra trường, cô ta lại càng quá đáng hơn. Lâm Minh, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Tô Nhan nghiến răng nói ra. Không cần, chó cắn người thì chỉ biết đuổi theo cắn người, chạy cũng vô dụng. Lâm Minh nói ra. Anh mắng ai là chó? Sắc mặt Lương Thu Phương thay đổi hỏi ra. Anh Lâm, tổ chức của anh còn cần phải nâng cao hơn đó. Lưu Khôn cũng nhíu mày. Tổ chức sao? Chờ lát nữa rồi hãy nói. Tuy rằng tôi chỉ quét rác ở phòng khám nhưng cũng hiểu một chút y thuật đó. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh Lưu, anh có bệnh. Anh mới là có bệnh đó. Lưu Khôn tức giận. Tôi không nói giỡn với anh. Cô là Lương Thu Phương phải không? Tôi đề nghị cô gần đây không nên lên giường với giám đốc Lưu. Nếu không anh ta sẽ lây bệnh cho anh cô đó. Anh đang phát bệnh thần kinh gì thế? Lương Thu Phương hừ nói. Anh nói tôi có bệnh lây qua đường sinh dục sao? Đúng là nực cười. Anh chính là một tên quét rác. Thật sự cho rằng mình là bác sĩ sao? giả vờ làm sói có đuôi lớn sao? Lô Khôn khinh thường cười nói. Lâm Minh lại lắc đầu. Trước mắt anh còn đang trong thời kỳ ủ bệnh, hẳn là qua 2 ngày nữa sẽ xuất hiện. Cô Lương Thư Phương, cơ quan sinh dục quan ta có bụng nước, nếu các người có hành vi nguy hiểm gì, cô rất dễ bị lây bệnh. Tuy có thể chữa khỏi, nhưng virus có thể theo cô suốt đời, để lúc đó cô hối hận cũng không kịp. Lương Thư Phương sửng sốt một hồi, sau đó không nhịn được bật cười, chỉ đầu của mình. Tô Nhan, người ta nói chồng của cậu là tên phế vật, trước kia tớ còn không tin, bây giờ tớ tin rồi đó. Ngoài ra, nơi này của anh ta hình như còn có chút vấn đề. Đột thần kinh, Lưu Khôn tức giận nói là, Lâm Minh đừng nói nữa. Tô Nhan lộ ra vẻ xấu hổ, muốn kéo anh đi. Nhưng lúc này, một người đàn ông mặc vest hàng hiệu đi đến. Xin hỏi, có phải cô Tô Nhan không? Mọi người sửng sốt, nghiêng đầu nhìn lại. Tổng giám đốc Trương, Lưu Khôn sửng sốt. Nhưng người tới rõ ràng không chú ý tới anh ta. A Khôn, người này là A vậy? Lưu Thư Phương hỏi cẩn thận. Là ông chủ anh, ông chủ sao? Ông ta là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Tùng Nam sao? Lương Thu Phương ngây người ra. Xin hỏi ông là... Tô Nhan sững sờ hỏi. À, là thế này, tôi là bạn của Ninh Long, anh ấy giới thiệu tôi tới tìm Lâm Thành Y. Tôi chưa từng gặp Lâm Thành Y, nhưng nghe nói cô là vợ của Lâm Thành Y, không biết Lâm Thành Y ở đâu, có thể giới thiệu cho tôi được không? Tổng giám đốc Trương lễ phép nói. Lời này vừa rơi xuống, Tô Nhan liền ngơ ngác. Lương Thu Phương và Lương Khôn thở gấp. Lâm Minh ở bên cạnh hỏi. Ông là bạn của Ninh Long sao? Đúng vậy à, ngài là Lâm Thành Y sao? Tôi tên là Lâm Minh. À, thật tốt quá rồi, Lâm Thành Y. Ninh Long nói ngài y thuật của ngài có 102. Tôi muốn mời ngài xem giúp tôi xem bệnh, không biết ngài có rảnh hay không? Hai mắt tổng giám đốc sáng bừng lên kích động nói. Bây giờ e rằng không được. Và khi nào Lâm Thành Y rảnh có thể gọi điện thoại cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi và 20 vạn trả trước tiền khám bệnh. Xin Lâm Thành Y nhận cho. Tổng giám đốc Trường cung kính nói. Tôi biết rồi, nếu có rảnh tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Minh hào phóng nhận lấy. Cảm ơn nhé. Tổng giám đốc Trương kích động không thôi, tâm trạng cũng rất tốt. Lâm Thành Y không nghĩ chúng ta là có duyên như vậy. Tới uống một chén đi. Không cần đâu, tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với vợ của tôi. Được, vậy kẻ hèn này không làm phiền nữa. Tổng giám đốc Trương cười nói, đang muốn đi thì mới thấy Lưu Khôn ở bên cạnh. Nhíu mày nói, Lưu Khôn, cậu biết Lâm Thành Y sao? Cái này, à biết. Lưu Khôn vội vàng nói ra. Xin lỗi, tôi và ngài Lưu Khôn này không quen thuộc lắm. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Lưu Khôn và Lương Thu Phương rất khó coi. Tổng giám đốc Trương là người tận tinh mắt, sao thấy không nhìn ra manh mối được chứ? Lưu Khôn, nếu Lâm Thành Y muốn cùng vợ của cậu ấy ở một chỗ, cậu có thân phận gì chứ? Đừng làm phiền bọn họ nữa, đi nhanh lên. Tổng giám đốc Trương quát lớn. À, dạ. Tổng giám đốc Trương, tôi lập tức đi ngay. Lưu Khôn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu. Giờ phút này trong lòng anh ta là một vạn lần hối hận. Sớm biết Tổng giám đốc Trương biết Lâm Minh, anh ta không nên tỏ thái độ như vậy. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo đến mình nịnh bợ ông chủ, vậy mà anh ta lại bỏ lỡ, đều do người phụ nữ xấu xa Lương Thu Phương này. Trong lòng Lưu Khôn tức giận không thôi, không hiểu nổi sao lại người như cậu có thể tới bữa tiệc như thế này chứ. Tổng giám đốc Trương nói thầm một tiếng, lắc đầu rồi đi. Lưu Khôn không dám lên tiếng, mặt Lương Thu Phương tối sầm lại. Vừa rồi hai người còn cao cao tại thượng, bây giờ lại bị tổng giám đốc Trương chê bai không đáng một đồng. Khi nhìn Lâm Minh một lần nữa, khuôn mặt của Lưu Khôn đã gượng cười sau khi liên tục xin lỗi Lâm Minh và Tô Nhan rồi kéo Lương Thư Phương chán nản rời đi. Tô Nhan thở dài, oán trách nhìn Lâm Minh. Anh thật sự phải xem bệnh cho tổng giám đốc Trương kia sao? Tiền đã nhận rồi, sao có thể không đi được chứ? Nhưng anh không phải là bác sĩ. Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. Còn Tô Nhan lại lo sợ bất an, lo lắng nói. Nếu như thật sự không được, không thì anh trả tiền lại đi. Với trình độ gà mờ của anh, nếu xảy ra sự cố gì, nhà chúng ta sẽ không bồi thường nổi đâu. Hơn nữa, tổng giám đốc Trương kia vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật đơn giản, anh cũng không nên chuốc họa vào thân. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tô Nhan, Lâm Minh không khỏi bật cười. Đúng lúc này, một người phục vụ trong phòng tiệc đi tới. Xin hỏi, có phải cô Tô Nhan không? Là tôi, có chuyện gì không? Tô Nhan lấy lại tinh thần hỏi lại. À, lại như thế này, cầu mã chủ phòng tiệc bên kia muốn mời cô qua đó một chút. Người phục vụ mỉm cười nói. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Tô Nhan nháy mắt thay đổi. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Lâm Minh hít mắt nó ra. Lâm Minh thực sự nghe được lời này, sắc mặt của Tô Nhan tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Cô biết bà của Tô ép cô tới là vì chuyện này. Nhà Tô muốn cô lấy lòng Mã Phong. Thực ra Tô Nhan biết tất cả, cô không muốn tới, cũng không nên tới. Nhưng Lâm Minh lại thay cô đồng ý rồi. Bây giờ nên làm sao đây? Chẳng lẽ Thực sự phải vào đó sao? Một khi đi vào sẽ có ý nghĩa gì chứ? Tôi nhanh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Làm sao bây giờ? Tôi nhanh hoang mang lo sợ. Nhưng mà lúc này Lâm Minh ở đằng sau mỉm cười với người phục vụ nói ra. Nói với cậu Mã, kêu anh ta chờ một lát. Được, thưa ngài. Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Lâm Minh, anh thực sự muốn tôi qua đó sao? Tôi nhanh không tin nổi hỏi lại. Không cần, chúng ta tiếp tục uống rượu. Để tên Mã Phong ngu kia chờ ở bên trong đi. Lâm Minh cười nói, anh kéo tôi nhanh ngồi xuống. Tôi nhanh sửng sốt, không phải Lâm Minh muốn chơi Mã Phong đó chứ? Lâm Minh làm vậy không tốt lắm đâu. Dù sao tiệc trường này cũng là do anh ta tổ chức. Sợ cái gì chứ? Nếu Mã Phong muốn đuổi chúng ta đi thì chúng ta đi là được rồi. Lâm Minh ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy dao nĩa, ưu nhã cắt bò bít tết. Tô Nhan há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ là được một thời gian không thấy Tô Nhan tới, cậu Mã nóng nảy kêu người phục vụ đến lần nữa. Lập tức đến, kêu cậu Mã chờ một chút. Lâm Minh tiếp tục ăn uống, nói năng không rõ ràng. Vẻ ngạc mặt người phục vụ bắt đầu dĩ chạy vào phòng riêng. Nhưng đợi 20 phút vẫn không thấy Tô Nhan vào phòng riêng, cậu Mã tức giận trực tiếp kêu người của nhà Tô kêu qua. Tiểu Nhan, có làm gì vậy? Cậu Mã người ta đang ở bên phòng chờ con kính rượu đó. Tại sao con ngồi ở đây? Mau đi vào với bác. Trương Vũ Huệ đi tới quát tướng lên. Bác ba gái, Tô Nhan luống cuống, có thể uống rượu với cậu Mã đó là phúc khí của con không nên ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Trương Vũ Huệ cũng mặc kệ, trực tiếp nắm tay Tô Nhan kéo vào phòng riêng. Nhưng khi tay bà ta sắp túm lấy tay Tô Nhan thì một bàn tay to bên cạnh ấn cô xuống. Trương Vũ Huệ sửng sốt khi thấy chủ nhân bàn tay, bà ta giật tím mặt. Lâm Minh, cậu làm gì vậy? Đi nói với Mã Phong, cười anh ta chết tâm đi, Tô Nhan sẽ không vào phòng riêng, càng không uống rượu với anh ta. Lâm Minh buông lỏng tay ra, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly. Cậu nói cái gì? Trương Vũ Huệ hừ lại một tiếng rồi chống lạnh nói ra, ở đây có chuyện của cậu sao? Hút xong một bên đi. Đã xong, bà ta liền nắm lấy cánh tay Tô Nhan. Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên Lâm Minh giơ tay gạt cánh tay của bà ta ra. Cậu đồ chó, cậu dám quản tôi sao? Trương Vũ Huệ khó thở, trực tiếp muốn tát một cái vào mặt Lâm Minh. Bác bà gái dừng tay. Tô Nhan kinh ngạc, nhưng bàn tay kia còn chưa rơi vào mặt Lâm Minh đã bị tay Lâm Minh mạnh mẽ bắt lấy. Cậu làm gì thế? Trương Vũ Huệ hét lên, dùng tay cào vào mặt Lâm Minh. Lâm Minh cũng không phải là đất sét, nếu là trước kia anh nhất định sẽ nén giận, nhưng bây giờ kỳ hạn 3 năm đã trôi qua, anh không cần thiết phải nhường nhịn nữa. Lâm Minh trở tay hung hăng quất một cái vào mặt Trương Vũ Huệ. Tốt, âm thanh giòn giả vang lên. Trương Vũ Huệ chết lặng ngay tại chỗ. Bà ta đảo đảo tại chỗ rồi sau đó ngồi bệt xuống đất, trên mặt xuất hiện dấu bàn tay đỏ tươi. Tô Nhan choáng váng, màn biểu diễn đàn violon đột nhiên im bặt. Những người khách xung quanh sôi nổi ghé mắt nhìn qua, mà người nhà Tô ở bên kia càng tức giận hơn. Cái đồ chó Lâm Minh này, mày dám đánh bác ba gái, thằng khốn, tao muốn giết nó. Họ hàng nhà Tô giận dữ tới tột độ, Tô Bác tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, muốn tiến lên đánh Lâm Minh. Đứng lại! Bà cụ Tô đột nhiên quát nhẹ, mẹ! Tô Bắc nghiến răng nhìn bà cụ Tô. Đi gọi cậu Mã đến đây. Bà cụ Tô hiếp mắt lại. Đây là cơ hội của cậu Mã. Các con tạm thời đừng nóng nảy, nếu không sẽ làm hỏng việc. Tô Bắc sửng sốt. Đám họ hàng nhà Tô có lập tức hiểu rõ lời bà cụ Tô nói. Bà cụ Tô muốn cho cậu Mã cơ hội lần này để anh ta nhân cơ hội bắt lấy Tô Nhan, lấy lòng cậu Mã. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời. Dạ, bà nội, con lập tức đi gọi cậu Mã. Tô Cương vội bà nói ra. Để bác đi. Tô Bắc quát lớn một tiếng, vẻ mặt tối sầm chạy vào phòng riêng. Một lát sau, cậu Mã dẫn theo vài tên vệ sĩ to con đi ra. Tô Bắc đi theo bên cạnh. Lâm Minh, anh có ý gì? Dám làm loạn trong tiệc rượu của nhà họ Mã tôi sao? Lá gan đúng là không nhỏ mà. Mã Phong hiếp mắt đi tới, người chưa tới, giọng nói đã truyền tới. Cậu Mã, mau đuổi người này đi ra. Tô Bắc, cái đồ chó chết này dám đánh tôi, ông phải đánh lại cho tôi, mau đi. Trương Vũ Huệ như bắt được cọng rơm cứu mạng, bỗng nhiên nhào đến, vội vàng hét lên. Bộ dạng đó quá thực giống như một người đàn bà đánh đá. Tô Bắc nhíu mày lại trầm giọng quát, bà im lặng một chút đi, đừng có giống như bà điên nữa. Nói cái gì vậy chứ, có cậu Mã ở đây đó. Nhưng tên khốn Lâm Minh dám đánh tôi, tên phế vật như cậu ta còn dám đánh tôi đó. Trương Vũ Huệ vốn ồn ào không chịu nổi, Tô Bắc chỉ có thể kéo bà ta sang một bên. Tiệc rượu ngừng lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía bên này. Mã Phong lạnh nhạt nói, Lâm Minh, hình như tôi không mời anh nhỉ? Theo lý thuyết thì hẳn là tôi nên đuổi anh ra ngoài. Anh không phải khách của tôi, nhưng anh dám đánh khách quý của tôi, cho nên tôi sẽ không để cho anh ra. Cho nên tôi sẽ không để cho anh ra khỏi phòng tiệc. Anh muốn như thế nào? Lâm Minh hỏi. Quỳ xuống xin lỗi Trương Vũ Huệ, sau đó lăn ra khỏi phòng tiệc. Tôi sẽ buông tha cho anh, nhớ kỹ, phải lăn. Mã Phong khiếp mắt nói. Anh ta muốn nhìn người của cả Giang Thành biết Lâm Minh vô dụng đến mức nào, anh ta muốn cho Tô Nhan nhìn thấy trong thời khắc máu chốt người chồng phế vật này của cô không bảo vệ được cô. Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch. Việc này có vẻ như tôi không làm được. Lâm Minh lắc đầu từ chối. Thú vị đó. Mã Phong mỉm cười. Lâm Minh, anh dường như không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh từ chối, chiếc sơ hợp đồng của nhà tôi có thể phải xác định lại. Lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Tô Nhan lại thay đổi. Cả đám người của nhà tôi rùng mình. Đây là hợp đồng quyết định sống chết của nhà tôi. Lâm Minh, cậu muốn hại chết nhà tôi chúng tôi sao? Giọng nói tức giận vang lên từ trong đám người. Sau đó lại nhìn thấy bà cụ Tô trực tiếp đi ra, đôi mắt già đua, nén giận, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Minh cùng Tô Nhan. Bà nội! Tô Nhan kêu lên. Đừng gọi tôi là bà nội, tôi không có đứa cháu gái như cô. Bà cụ Tô tức giận chống gậy, giận dữ nói. Tô Nhan, nếu hôm nay cô kêu Lâm Minh làm theo lời của cậu Mã thì cô cũng cút ra khỏi nhà họ Tô của tôi. Nhà tôi chúng tôi không còn liên hệ gì với Tô nữa. Bà nội! Hai mắt Tô Nhan ngấn nước mắt đau khổ không thể tả. Nhà họ Tô làm vậy là muốn để cô vào bước đường cùng. Ai ai, ai bà cụ à, cần gì phải làm chuyện này đến mức khó xử như vậy chứ? Thực ra cũng không nghiêm trọng như thế đâu. Mã Phong mỉm cười. Lâm Minh đánh người là không đúng, nhưng tôi nghĩ cũng không phải là một mình anh ta sai. Nếu không thì như thế này đi, Tô Nhan, chúng ta vào trong ngồi xuống, vừa uống rượu vừa trò chuyện, nói chuyện của em và anh đã từng trải qua thấy như thế nào. Tô Nhan nghe tiếng này bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao cô có thể không biết ý tứ trong lời nói này chứ? Những người xung quanh cô đều có ngụ ý cười châm biếm. Thực ra đã có không ít người biết được mục đích của Mã Phong tổ chức phòng tiệc này, cho nên trong lòng lập tức hiểu rõ ra mà không nói. Cậu Mã là người có trái tim nhân hậu, khoan hồng, độ lượng, thật là làm cho người ta kính nể. Bà cụ Tô khai một câu, xoay qua sườn mặt lạnh lùng quát. Tô Nhan, còn không làm theo lời cậu Mã nói đi, đi vào nhận lỗi cậu Mã. Bà nội, bà tuyệt tình như vậy sao? Tô Nhan tức giận run rẩy cả người. Nếu không muốn nhận lỗi thì kêu Lâm Minh quỳ xuống nói xin lỗi với bác ba gái của cô, sau đó cút đi. Bà cụ Tô quát lớn. Đúng vậy, cậu lập tức quỳ xuống cho tôi, cái đồ chó, dám đánh tôi sao? Cậu có thân phận gì cậu mà cũng dám đánh tôi sao? Tư Vũ tức giận là hét tướng lên. Đúng, một tên ở rễ nhà họ Tô chúng ta, một cái vô dụng còn dám kiêu ngạo sao? Cậu không nhìn xem chính cậu có phẩm hạnh gì? Tô Trường Dương cũng chen vào đám người chửi rủa. Đi tiểu ra rồi tự soi lại chính mình đi. Tôi bị tâm mắng to, quỳ xuống. Người của cậu Mã bên này cũng quát một tiếng, quỳ xuống, quỳ xuống. Những người còn lại cũng tức giận hét lên. Tình hình dường như hơi mất khống chế. Một số người không rõ chân tướng cầm lấy di động suy xét có nên gọi cảnh sát hay không, nhưng những người bạn đã ngăn anh ta lại. Hôm nay việc này là nhằm vào một mình Lâm Minh, báo cảnh sát làm gì chứ? Cậu Mã sảng khoái thì mọi người để vui vẻ. Vì thế quần chúng ở đây ôm lấy tâm lý vui đùa nhìn chăm chú vào Lâm Minh. Cậu Mã vờ người của nhà họ Tô để tạo áp lực về phía Lâm Minh. Sắc mặt của Tô Nhan trắng bệch, cả người đứng không vững, nhưng cô vẫn nắm lấy tay mà Lâm Minh run rẩy nói: Lâm Minh, chúng ta về đi. Không có người nào ở đây giúp cô. Bây giờ Tô Nhan chỉ muốn về nhà. Không, không cần về. Sau trong đáy mắt Lâm Minh thoáng qua một tia tà ác, cười dậy nói ra: Anh sẽ không tiếp tục để em phải chạy trốn nữa. Bỗng nhiên Tô Nhan quay đầu, lại thấy Lâm Minh nắm chặt tay cô. Hôm nay anh sẽ cho em biết, anh một lần nữa biết một Lâm Minh thực sự. Tô Nhan không thể hiểu được những lời này của Lâm Minh. Hơn nữa dưới lại tình huống như thế này, Lâm Minh còn có thể làm được cái gì chứ? Đánh cho những người này phải nằm sấp hết hay sao? Sao có thể như thế được chứ? Nghĩ mình là diễn viên điện ảnh hay gì? Anh cũng không có bản lĩnh đó. Nếu không thể đánh cho tất cả bọn họ nằm sấp xuống được, vậy Lâm Minh còn có thể ứng phó với mối nguy hiểm này như thế nào đây? Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, muốn cho mình có thể bình tĩnh lại, nhưng thực sự rất khó. Lúc này Lâm Minh cũng đi lên, thản nhiên mới miệng nói. Người tham gia bữa tiệc này chắc đều là những nhà đầu tư và cổ đông tham gia hạng mục Thanh Sơn hết chị. À, tên quy mùa này vẫn còn biết đến hạng mục của chúng ta sao? Sợ là anh ta không biết hạng mục chúng ta lớn đến bao nhiêu đâu nhỉ? Ngu ngốc, anh hỏi chuyện này làm gì? Sao hả? Anh cũng muốn đầu tư sao? Anh muốn đầu tư 100 nhân dân tệ hay là 200 nhân dân tệ đây? Hả, quên nó đi. Nghe nói tên rác rưởi này ngay cả tiền taxi cũng không trả nổi, chỉ sợ trên người ngay cả 100 nhân dân tệ cũng không có. Đồ vô dụng, đồ ngốc. Khách khứa ở bốn phía cười ồ lên, ngay cả những nhân viên vội bồi bàn cũng nhìn không được mà che miệng cười. Trong xã hội này, chỉ cần chịu làm việc thì sẽ không bị chết đói, nhưng loài người có đầy đủ tay chân mà lại phải dựa dẫm vào một người phụ nữ để nuôi sống thì xứng đáng bị cười nhạo. Là mình trở thành một trò cười. Sắc mặt Tô Nhan vô cùng khó coi, túm lấy cánh tay anh muốn rời đi, nhưng mà anh lại không nhúc nhích. Đương nhiên là không chỉ có mình cổ đông mà còn có cả bạn bè của nhà Mã chúng tôi nữa. Là mình, mỗi người ở nơi này cũng không phải là một người có thân phận như anh có thể tiếp xúc được loài người như anh. Ngay cả tư cách ở trong này cũng không có. Anh nên nhận thức rõ ràng địa vị của bản thân đi. Loại rác rưởi như anh, ngay cả nhà tôi cũng coi thường. Anh dựa vào cái gì mà sánh với Mã Phong tôi? Anh dựa vào cái gì hả? Mã Phong tiếp bắt nói, lúc này anh ta cũng không hề cố kỵ nhiều nữa. Thế nhưng gương mặt Lâm Minh vẫn không hề thay đổi. Chỉ dựa vào việc tôi là cổ đông lớn nhất của hạng mục vùng Thanh Sơn, dựa vào việc bây giờ tôi muốn đá tất cả những người ở đây ra bên ngoài. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường yên tĩnh lại. Sau đó, ha ha ha ha, tiếng cười ầm ĩ vang vọng khắp đại sảnh bữa tiệc như muốn nổ tung. Các vị khách đều điên cuồng cười lớn, ôm bụng cười to, cười đến rơi cả nước mắt, cười đến mức phải lăn lộn trên mặt đất. Lúc này không còn ai có thể giữ bình tĩnh được nữa. Có lẽ đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà bọn họ từng nghe trong cuộc đời. Cậu nói cái gì cơ? Cậu là cổ đông lớn nhất của hạng mục này sao? Ha ha, cười chết tôi mất rồi. Nếu cậu là cổ đông lớn nhất của hạng mục này, vậy tôi chính là người đã khởi xướng ra dự án này đó. Anh đừng có chọc cười tôi nữa được không? Tôi nhanh, đầu óc chồng cô không phải là có vấn đề rồi chứ? Một thằng ngốc như thế, cô còn muốn làm cái gì chứ? Cứ người nhà họ Mã không chọn lại đi chọn đồ rác rưởi như thế này. Tôi nhanh, tôi thấy đầu óc của cô cũng có vấn đề rồi đó. Ha ha. Những tiếng cười châm biếm và những thanh âm đùa cợt giống như pháo vang nổ vang vọng khắp không gian. Trong mắt mọi người để tràn ngập ý cười và sự khinh thường. Gương mặt Tô Nhan lạnh như băng, thân thể mềm mại run rẩy. Cô có cảm giác bản thân giống như một thằng hề, nhưng cô không thể phản bác lại. Ngược lại, Lâm Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Thậm chí anh còn ngồi ở trên ghế không thèm có ai ra gì mà nhấp một ngụm rượu, sau đó vươn tay lấy từ trong túi ra một xấp giấy tờ và đặt nó trên bàn. Những thanh âm cười cợt xung quanh dần dần nhỏ đi. Đây là cái gì thế? Có người không nhịn được hỏi ra. Giấy tờ hủy bỏ hợp đồng. Lâm Minh lại uống thêm một cụm rượu rồi nói, các người chỉ cần ký tên mình lên hợp đồng này thì công trình hạng mục của khu Thanh Sơn sẽ không có quan hệ gì với các người nữa. Nghe nói như thế, có rất nhiều người là không nhịn được mà bật cười. Một số người lại dùng ánh mắt như kẻ ngốc để nhìn về phía Lâm Minh. Nói chuyện một hồi lâu, hóa ra tên này là kẻ không bình thường. Người đàn ông mặc đồ tây lắc đầu cười nói, cậu chủ Mã không cần phải lãng phí thời gian với loại người này nữa, nhanh nhanh đuổi anh ta ra ngoài đi. Mời đàn ông trung niên mập mạp nói ra. Đến lúc này ngay cả Tô Nhan cũng không thể hiểu được. Cô nhìn Lâm Minh trong đôi mắt đều là sự hoang mang. Bà nội, tên kia không phải là do chịu sự đả kích quá lớn rồi nên mới bị điên rồi đấy chứ? Tô Mỹ Tâm cũng tiến về phía bên này nói chuyện với bà cụ Tô một cách cẩn thận. Có điên rồi thì không liên quan tới chúng ta hết. Qua ngày hôm nay Tiểu Nhan chính là người nhà họ Mã, cũng không quan hệ gì với Lâm Minh nữa. Ngày hôm nay tên Lâm Minh này phải phút cút ra khỏi nhà Tiểu Nhan. Bà cụ Tô hừ lạnh nói, ha, nó cũng đúng. Qua ngày hôm nay, Mã Phong chính là em rể của tôi, một trong bốn vị thiếu gia của thành phố Sườn Giang, thế mà lại là em rể của tôi. Wow, nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Ngày tốt của nhà tôi cũng đã đến rồi, ha. Những người nhà tôi đều vô cùng kích động và chờ mong. Ở trong mắt bọn họ, thì bọn họ đã thành công trong việc bám lấy cái đại thụ nhà Mã rồi. Thằng quan tiến chức vùn vụt đang nhìn về phía bọn họ đang vẫy tay. Cậu chủ Mã cũng nghe thấy những gì mà người nhà tôi vừa nói. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, trong lòng cười thầm. Cái lũ ngu ngốc này, bổn thiếu gia chỉ là muốn chơi đùa với Tô Nhan mà thôi, thế mà còn tưởng rằng bổn thiếu gia sẽ cưới Tô Nhan về sao? Một ả đàn bà đã có một đời chồng, sao thể trở thành vợ của tôi được chứ? Không có cửa đâu. Đương nhiên, những lời này cũng không thể nói ra được, dù sao người đàn bà này vẫn chưa đến trong tay anh ta. Anh ta hít mắt nhìn Lâm Minh. Không ngờ đến anh, thế mà lại chuẩn bị một phần hợp đồng. Lâm Minh không phải là anh cố ý đến nơi này để chấm dứt hợp đồng với mọi người đấy chứ? Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu, hờ, tiếng cười càng mãnh liệt hơn. Sao Lâm Minh có thể có loại hợp đồng này được cơ chứ? Không nghi ngờ gì nữa, hợp đồng này của anh ta nhất định là giả, ai cũng cho rằng là như vậy. Được được được, tôi ký tên, tôi ký tên. Một đàn ông hói đầu cười lớn, đi thẳng lên phía trước, vô cùng phối hợp mở cầm lấy chiếc bút Lâm Minh đặt ở trên bàn, viết tên mình vào hợp đồng, sau đó cười khẩy. Tổng giám đốc Long có vừa làm hay không? Không tệ. Lâm Minh thấy bà cũng gật đầu một cách đường hoàng. Tiếp theo, ai già, anh thấy bà còn giả vờ nữa kìa. Lên nào, phối hợp để chơi đùa với tên góc này một chút đi. Tôi ký, à, tôi cũng ký, thật là vui đó. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng vui vẻ, cả bữa tiệc đều vô cùng vui vẻ. Tô Nhan đã mất đi hết sức lực. Cô không thể hiểu được hành động của Lâm Minh. Thậm chí cô còn đang hoài nghi liệu Lâm Minh có phải là không thể thừa nhận tất cả những chuyện này cho nên mới bị kích thích, nên mới có lối suy nghĩ không được bình thường như thế. Tiểu Nhan, cái loại người ngu ngốc như thế này có gì đáng giá để em lưu luyến nữa chứ? Cậu dùng Mã tiến lên, thâm tình nói. Anh đã theo đuổi em bao nhiêu năm rồi, tình cảm của anh đối với em mà em còn không biết sao? Một cô gái tốt bụng như em không đáng để lãng phí cuộc đời ở trên người một kẻ phế vật như vậy. Em vốn nên thuộc về anh, chấp nhận đi Tiểu Nhan. Nói xong, cậu chủ Mã liền đưa tay ra, muốn giữ lấy tay Tô Nhan, nhưng Tô Nhan lại rụt tay về theo bản năng, lùi về phía sau vài bước. Sắc mặt cậu chủ Mã trầm xuống, nhanh đi. Bà của Tô tức giận quát lớn, rất xin lỗi, bà nội, cậu chủ Mã, tôi đã kết hôn rồi, hy vọng các người tôn trọng tôi một chút. Tô Nhan thấp giọng nói, cô đang vô cùng bất an. Ở phía sau, cô hoàn toàn không có gì để dựa vào hết. Hai mắt cậu chủ Mã híp lại, trong người hiện ra một tia tàn nhẫn. Được lắm, được lắm, Tô Nhan, đừng nói là Mã Phong tôi không cho em cơ hội, đây là do em ép tôi. Mã Phong cười một cách tức giận, vung tay lên nói ra tay, kéo tên bên này ra ngoài đánh gãy hai cái đùi của nó, trở thành kẻ tàn tật cho tôi. Không, đánh ngay tại đây đi, để làm trò trước mặt mọi người, đánh gãy chân anh ta cho tôi. Vâng, cậu chủ Mã. Hai vệ sĩ vọt lên nói ra, anh định làm gì, anh đi rồi sao? Tô Nhan hoảng sợ đến mức gương mặt trắng bệch, ngay lập tức đứng ngay ở trước mặt Lâm Minh nói ra, Mã Phong, nếu như anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Chờ được cảnh sát đến đây, chân của anh ta cũng đã bị chặt đứt rồi. Đương nhiên, nếu như phải gánh vác trách nhiệm thì tôi sẽ gánh đủ. Nhưng mà đối với một người như tôi, cùng lắm thì chỉ bồi thường một chút tiền bổn thiếu gia, mà còn thiếu tiền hay sao? Hàng một ngày cũng đã mang đến lợi nhuận cả ngàn vạn lần cho bổn thiếu gia rồi đó. Cậu Vũ Mã ngạo mà nói, anh. Tôi đang tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng lên. Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo tôi uống rượu ở trong phòng riêng, tôi sẽ bỏ qua cho anh ta. Cậu chủ Má cười nói, tôi nhanh, nếu như cháu không đến đó cho bà, thì nhà tôi chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu. Lúc này bà cụ Tô cũng vô cùng tức giận nói ra. Hai loại áp lực cùng nhau xuất hiện. Trong lòng tôi nhanh tràn đầy sự tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc này là mình ở phía sau lưng cô đột nhiên mở miệng nói ra. Mã Phong, hạng mục này đã không quan hệ gì với anh nữa rồi, lại đây ký tên đi, còn thiếu một anh thôi. Ngu ngốc, thực sự là chơi đến mức nghiện rồi sao? Chỉ mấy tờ giấy rách rách này làm gì chứ? Anh thật sự nghĩ rằng mình là người tổng phụ trách của hạng mục rồi sao? Anh nghĩ mình là cái thái gì cơ chứ? Mã Phong giận đến tím mặt, anh ta đã mất đi kiên nhẫn, trực tiếp quát tay nó, đánh cho tôi. Vâng. Hai tên vệ sĩ liền vọt lên, dừng tay. Đúng lúc này, ngay cửa đại sảnh bữa tiệc truyền đến một tiếng quát lớn,